Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 458. Chương 458 Sáng nay có rượu sáng nay say. Trình Trác lãnh hai viện đệ tử vào ở thành chủ phủ. Chiêu đãi rất là chu đáo. Hải thành buổi tối có rất nhiều giải trí. Buổi tối ta mang đại gia đi chơi một chút. Mong rằng đều thưởng cái mặt. Trình Trác làm người khéo đưa đẩy. Hành sự tác phong đều tương đối rộng rãi. Lần này xuất động nhiệm vụ rèn luyện đệ tử. Vô luận là Hoàng viện vẫn là Thánh viện, đều thuộc về hai viện thiên phú nhất đứng đầu một bộ phận đệ tử. Trình Trác tự nhiên là muốn giao hảo. Hoàng viện tên kia thanh tú nữ tử cười gật đầu. Kia đến lúc đó liền phiền toái Trình sư huynh, không phiền toái. Các ngươi đi trước sương phòng nghỉ ngơi. Dùng qua cơm tối lúc sau ta làm người tới kêu các ngươi, Trình Trác khách khi nói. Thanh tú nữ tử gật đầu nói. Chúng ta đây trước cáo từ, nàng nói xong liền mang theo Hoàng viện đệ tử rời đi. Trong đó Hỏa Ly Nhược đối Ngu Thanh Thiền chớp chớp mắt vấn an. Lãnh Lăng Xương Tắc có vẻ tương đối điệu thấp, cơ bản không có đem ánh mắt phóng tới quá Ngu Thanh Thiền trên người quá. Trình Trác Tắc mang theo mặt khác Thánh viện đệ tử tự mình an bài xương phòng. Dùng xong bữa tối, màn đêm buông xuống sau. Thành chủ phủ ngoại đã chuẩn bị tốt thú xe thay đi bộ. Trình Trác phía trước liền công đạo làm hai viện đệ tử thường phục đi ra ngoài. Rốt cuộc ăn mặc hai viện đệ tử phục sức có chút rêu rao. Đặc biệt là Thánh viện, 15 tên đệ tử ăn mặc 7 loại nhan sắc cùng phục sức quần áo. Đi đến nơi nào người khác liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Hoàng viện cùng Thánh viện bất đồng, chỉ chia làm hắc bạch hai cung đệ tử. Nhà trắng đệ tử thiên phú cùng thực lực tương đối muốn nhược một ít. Hắc cung đệ tử toàn là thiên phú kiệt xuất hoặc là có đặc thù thiên phú thiên tài. 15 tên hoàng viện đệ tử chung chỉ có Lãnh Lăng Xương cùng một người khuôn mặt bình thường. Tuổi trẻ nam tử thân xuyên bạch y. Những người khác tính cả Hỏa Ly Nhược ở bên trong đều là người mặc hắc y. Ở hoàng viện chung thân phận càng cao. Vừa ra khỏi cửa. Mọi người liền thấy hai một mình hình khổng lồ, khí thế bất phàm hải mã thú lôi kéo hai chiếc xe ngựa. Xe thể xa hoa quý khí, hai viện đệ tử từng người thượng một chiếc thú xe, bên trong xe không gian rất lớn, nội sức càng thêm xa hoa, còn thiết có chuyên môn uống trà, đánh đàn địa phương, 15 người ngồi một chút đều không chen chúc, cũng có thể nhìn ra được tới hải thành thành chủ phủ bút tích không thấp. Trên xe một người mạo mỹ thị nữ nước chảy mây trôi pha trà. Một khác danh mạo mỹ thị nữ thì tại bên cạnh đánh đàn. Nhẹ dương duyên dáng cầm nghệ bạn trà hương ở bên trong xe tràn ngập. Làm người có loại thả lỏng mà thoải mái cảm giác. Sư huynh thật đúng là sẽ hưởng thụ tam kiếm nâng chung trà lên uống một mụ cười nói. Hảo trà, hảo khúc, bảy kiếm khách là dựa theo tuổi bài tự. Trong đó tam kiếm thiên phú cùng thực lực lại là tối cao. Làm người xử sự cũng tương đối khéo đưa đẩy lõi đời. Lại sẽ không làm người chán ghét. Trình Trác tư thái lười biếng dựa vào mềm nhũn lót thượng. Tu luyện một đạo vốn dĩ chính là nghịch thiên mà đi. Thời khắc đều khả năng sẽ gặp được nguy hiểm. Ta tương đối thích hưởng lạc nhất thời tính nhất thời. Như vậy mới có thể sống được càng mau thay. Ngu Thanh Thiền phủng chén trà. Ngẩng đầu thấy Trình Trác tươi cười rất sâu, nhìn ra được tới hắn đây là lời nói thật, bất quá nàng nhưng thật ra rất tán đồng, ở mặt thế thời điểm thời khắc đều phải bảo trì cảnh giác. Đồ ăn khuyết thiếu, tài nguyên tranh đoạt tàn khốc, hưởng lạc là một loại hy vọng xa vời, đi vào thế giới này, tuy rằng nàng nắm chặt thời gian tu luyện, nhưng là nên thả lòng hưởng thụ thời điểm cũng sẽ không sai quá. Bừa bãi mà sống là nàng trong lòng mong muốn. Sư huynh nói rất đúng. Sáng nay có rượu sáng nay say, Tím Phong một người đệ tử nâng chung trà lên cười nói. Mấy người ở trong xe nói chuyện phiếm. Ngu Thanh Thiền ba người trên cơ bản đều ở trầm mặc. Nghe những người khác nói chuyện. Sư huynh, hoàng viện tên kia dẫn đầu đệ tử là cái gì lai lịch? Một người Thanh Phong đệ tử tò mò hỏi. Hết chương.